Tôi vội vớ lấy cuốn sách cúi đầu cảm ơn rối rít. Đúng là đồ hột mít. Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. À, cái thằng cha này láo cậy mình cao giáo rồi dám nói tôi là đồ hột mít. Con trai thời nay đúng là toàn một lũ bất lịch sự. Tức khí tôi định ngẩng lên châm cho hắn câu nói móc thật đau. Gì chứ, khả năng nói móc nói mỉa của tôi thì đừng nói là một thằng, đến 10 thằng cũng không địch nổi nữa là. Nghĩ vậy tôi bèn hất mặt lên nhìn kẻ đối diện và. Á, khuôn mặt lạnh lùng của Phong đập vào mắt khiến tôi giật mình, đầu đập vào kệ sách nổi một cục u to đùng. Tôi nhăn nhó xoa xoa đầu lắp bắp nói, S-A-O cậu lại ở đây. Sao tôi lại không thể ở đây hả đồ hột mít? Hắn nhếch mép hỏi lại, cố tình nhấn thật mạnh từ hột mít, khiến tôi tức sôi cả máu. Tôi nắm chặt tay cố lấy lại bình tĩnh, nhếch mép nở một nụ cười đều nói. Phải rồi, tôi là đồ hột mít. Nhưng, chẹp chẹp, cậu nhìn lại cậu xem người đâu mà dài dài trông chả khác gì một quả chuối cả, mà ít nhất thì hột mít tôi nó còn cứng cáp, dễ xương, chứ còn chuối cậu thì hai. Chỉ cần dẫm một cái là nát bét, he he. Xem ra cậu cũng như vậy nhỉ. Tôi nói rồi nhìn hắn cười khoái chí. Cậu, tôi làm sao? Tại cậu chọc tôi trước ấy chứ. Mà thôi, tôi không rảnh để cãi nhau với cậu đâu. Tôi đang bận lắm. Dù sao thì cũng phải cảm ơn cậu đã lấy hộ cuốn sách. Tôi giơ cuốn sách lên rồi quay đầu định bỏ đi. Nhưng chưa kịp đi được mấy bước thì đã bị Phong kéo tay giữ lại. Khoan đã, tôi ở đây chờ cậu cả buổi mà cậu chỉ phán mấy câu xanh dờn như thế rồi bỏ đi mà xem được hả? Hắn nhăn mặt cau có nhìn tôi nói. Sao cậu lại chờ tôi cả buổi ở đây? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Tôi đoán chủ nhật cậu sẽ đến nhà sách nên đã chờ cậu ở đây. Nhưng cậu chờ tôi có chuyện gì? Hôm nay cậu đi chơi với tôi được không? Hắn ngập ngừng một lúc rồi nói huỵch toẹt ra. Đi chơi? Sao tự dưng lại? Nhưng thôi, bây giờ tôi bận lắm. Không rảnh đi linh tinh với cậu đâu. Suốt cả tuần cậu hành tôi chưa đủ hay sao mà đến cái ngày nghỉ cuối tuần còn làm phiền tôi nữa? Tôi nhíu mày cau có nói. Không được từ chối. Hôm nay nhất định cậu phải đi với tôi. Hắn kiên quyết nói, hay ở đâu ra cái thói độc tài phát xít thế? Cậu là bố tôi hay sao mà tôi phải nghe theo cậu? Tôi nói rồi, không đi là không đi. Vừa mới mượn được cuốn sách hay, chưa đọc được trang nào đã phá. Tôi càu nhàu, tôi mua cho cậu quyển này là được chứ gì? M-U-A, tôi lắp bắp nói rồi nhìn vào giá tiền trên gáy sách. Những mấy trăm ca lận. Với giá tiền này có mơ tôi cũng không dám nghĩ đến. Nước Việt Nam ta nghèo như thế chung quy lại cũng chỉ tại mấy tay phá gia chi tử vung tiền không tiếc tay như hắn. Tôi nuốt nước bọt ừng ực méo mó nói. Thôi, không cần đâu. Tôi mượn đọc ở đây chỉ mất có vài nghìn, việc gì phải mua đến mấy trăm ca lận. Tốn money lắm. Để dịp khác tôi đi với cậu không được sao? Vậy là cậu không đi chứ gì? Hắn gằn giọng hỏi, đôi mắt ánh lên tia lửa. Tôi dè dặt gật đầu, chuẩn bị tư thế chuồn trước khi hắn nổi cơn điên. Nhưng trái với dự tính của tôi, hắn chỉ lẳng lặng buông tay tôi ra, nhìn tôi buồn bã nói. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Từ trước đến nay không có ai dự sinh nhật với tôi cả. Vốn tưởng rằng năm nay có thể cùng cậu chúc mừng sinh nhật, ai ngờ. Hắn bỏ lửng câu nói rồi lẳng lặng quay đầu thất thểu bỏ đi. Lạy chúa, hắn nói như thế thì đến bố tôi cũng chẳng thể nào từ chối được. Tôi tự vỗ tay lên đầu đánh bốp thở dài thườn thượt rồi gọi với theo hắn. Khoan đã, tôi đi với cậu là được chứ gì? Nghe thấy vậy, hắn quay lại nhìn tôi mắt sáng lên. Môi khẽ nhếch một nụ cười đẹp tuyệt. Tôi nhìn hắn bất giác cũng mỉm cười theo. Đúng là đồ du côn ngốc nghếch. Hắn đưa tôi đi chơi rất nhiều nơi. Toàn là những nơi có cảnh đẹp bình dị trong thành phố mà trước giờ tôi không biết hoặc không để ý.